Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 136, tham gia Gansa Familia tổ chức tiệc tin tức chấn kinh các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thức dậy thì Ryu đang tính đi vào dungeon thì được người trong Gansa Familia đưa cho thư mời dự tiệc mà được Gansa tổ chức. Ryu cầm lấy thư mời và quay trở lại Familia của mình để đưa bức thư cho Hestia. Hestia xem anh có gì này? Làm sao vậy anh Ryu vừa mới ra đã quay về rồi? Hestia, đúng vậy đấy, Mikoto, à vừa mới đi ra khỏi Familia thì được người của Gansa Familia đưa cho cái này nên mới quay về. Cái gì vậy, Lily? Hestia tiếp lấy bức thư từ Ryu đưa tới và mở ra đọc nó, lát sau thì Hestia ngẩn mặt lên nhìn mọi người trong Familia thì thấy họ đang tò mò mong chờ khi mà nàng đã đọc xong bức thư trên tay nàng. Thư mời này là của Gansa Familia mời các Familia khác tới dự tiệc của họ. Hestia, vậy thì chúng ta đi chuẩn bị thôi. Ryu, được rồi vậy đi chuẩn bị thôi. Rồi mọi người trong Hestia Familia đều đi chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc mà Gansa Familia. Cùng lúc đó những Familia khác cũng nhận được thư mời giống như Hestia Familia nhưng chỉ có hai Familia là không có mặt tại buổi tiệc này là Apollo Familia và Ista Familia. Một Familia thì chính tay Ryu giải quyết, một Familia thì bị Ryu gián tiếp giải quyết đi. Hiện tại trong phòng Ryu đang mặc bộ lễ phục mà lần trước mình tham gia Pokemon Contest với Serena. Lúc này cửa phòng Ryu mở ra và các nàng cùng lúc đi vào phòng cầu. Ryu không ổn rồi, bọn ta không chuẩn bị kịp trang phục cho buổi tiệc. Hestia, giờ mà đi đặt mua sẽ không kịp mất. Mikoto, đúng vậy giờ làm sao đây? Lily, nói xong các nàng mới chú ý tới bộ trang phục mà Ryu đang mặc nhất thời các nàng ngây dại ra và thất thần nhìn Ryu trong trang phục mà các nàng đang nhìn, trên mặt các nàng nổi lên hồng vân đầy mặt. Này này khi vào phòng thì phải gõ cửa trước, Ryu lên tiếng làm cho các nàng hoàn hồn lại và các nàng chờ xem Ryu sẽ giải quyết như thế nào. Ryu chìm đắm vào không gian hệ thống và lấy đi những bộ trang phục đã được Valerie và những người khác đã may từ trước và người đưa những bộ này là Vera. Khi Ryu nhìn thấy Vera mặc trang phục như vậy thì kinh ngạc nhìn nàng. Tại sao em lại mặc như vậy? Vì trước đây em từng có kinh nghiệm làm việc này và em thấy ở đây không có ai làm việc này nên em tự nguyện. Vera, được rồi em muốn làm gì thì anh cũng không quản nhưng mà trong nhà thì mặc như vậy còn khi ra ngoài thì mặc đồ bình thường vào. Vâng em biết rồi anh Ryu. Vera, ừ vậy anh đi đây. Nhớ hòa đồng với mọi người tập luyện chăm chỉ nhé. Vâng, Vera, rồi Ryu trở về thoát khỏi không gian hệ thống và đưa những bộ đồ cho các nàng Hestia. Các nàng nhận được đồ của mình rồi chạy đi về phòng mình mà thay đồ thông minh như các nàng sẽ không hỏi Ryu từ đâu mà có những đồ này đâu ra vì các nàng tin tưởng Ryu sẽ nói với các nàng thôi nhưng mà bây giờ Ryu chưa muốn nói vì vài lý do nào đó. Xem ra nam nhân của chúng ta rất thần bí đấy. Ryu, đúng vậy không biết anh ấy đang giữ lấy bí mật gì với chúng ta đây? Mikoto, yên tâm đi đợi đến lúc tự động anh ấy sẽ nói với chúng ta thôi. Hestia, ừ đúng vậy, X4, giờ thì chúng ta đi thay đồ thôi. Hestia, Ryu đã thay đồ xong và đi ra phòng khách chờ các nàng thay đồ vào xong thì sẽ xuất phát đến nơi tổ chức buổi tiệc. Một lúc sau thì các nàng đi ra với những bộ trang phục trên người cực kỳ thích hợp và đẹp đẽ với các nàng. Đẹp không? Hestia, rất đẹp đấy, các em như vậy thì ai cũng phải động tâm nhưng mà tiếc rằng các me đều thuộc về ta. Các nàng nghe Ryu khen như vậy thì đỏ mặt nhưng mà nghe được câu nói sau của Ryu thì đỏ mặt và nhu tình nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chúng ta đi thôi. Hestia, và mọi người đi ra khỏi Familia của mình và tiến về nơi tổ chức tiệc của Gansa Familia mà đi. Khi tới nơi thì họ nhìn thấy rất nhiều người thần của các Familia có và những đứa trẻ khác của những Familia khác cũng có luôn. Lâu rồi không gặp Chibi. Loki, người gọi ai là Chibi hả đồ ngực phẳng kia? Hestia, sao dám gọi ta là ngực phẳng hả? Loki, và hai người Hestia và Loki lao vào đánh nhau tay không đồng thời đấu võ mồm với nhau. Các vị thần khác thấy vậy cũng đứng bên ngoài xem nháo nhiệt và họ đặt cược xem ai sẽ chiến thắng. Còn nhóm Ryu và nhóm E không có can thiệp vào trong trận chiến của vị thần của mình mà đứng đó trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng Ryu liếm mắt và gật đầu chào hỏi về phía Zia và Dimitar. Hai vị thần Zia và Dimitar thấy Ryu gật đầu với mình thì họ cũng gật đầu lại, hai người không tính tiến lại cùng Ryu nói chuyện thân mật vì họ không muốn bại lộ bất kỳ dính dáng gì đến Ryu lúc này cả. Yo dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt lắm đâu và e sắp sửa lên LV7 rồi đấy. Tione, tuyệt lắm đây e, tiếp tục cố gắng nhé. Ừ em biết rồi. E, hành động của Ryu lấy tay sờ đầu Eolistai người được mệnh danh Sword Princess khiến cho nhiều người kinh ngạc và sốc khi mà Ryu hành động như vậy. Kinh ngạc là vì Ryu dám làm cử chỉ thân mật như vậy với Eolis Tai, còn sốc là E không có phản đối mà là vẻ mặt hưởng thụ khi Ryu làm như vậy. Anh Ryu này, em có điều muốn nhờ anh. E, là gì vậy E? Đó là về con ma thú One Eye Black Dragon, nếu anh định đi tiêu diệt nó thì đưa em đi cùng. E, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Em biết, nhưng mà em muốn báo thù cho ba mẹ của em. E này đừng có suốt ngày chìm đắm trong việc báo thù của em, nó chẳng giúp gì cho em tiến bộ đâu, và đó cũng là một phần cản trở khiến cho em không thể lên level giấy. Nhưng mà anh hứa khi mà đi xử lý nó thì sẽ đưa em đi cùng, với điều kiện là em phải đạt được LV9. Tốt quá, em sẽ cố gắng. Tâm tình của E tốt hơn rất nhiều và dấu hiệu bình cảnh giữa LV6 và LV7 đang dần nới lỏng ra, chỉ cần E vẫn luôn giữ tâm tình như vậy thì sớm muộn gì sẽ lên LV7 thôi. Còn các em thì cố gắng luyện tập đi nhé, đừng có để tụt lại đấy. Vâng, biết rồi, Tione và Tiona. Lúc này khắp hội trường bạo động lên vì Freyr xuất hiện ở trên cầu thang và trên người nàng mặc bộ váy khá là bạo, điều này khiến cho các cánh đàn ông ở đây, kể là phàm nhân hay nam thần, đều phải trố mắt nhìn Freyr say đắm. Xì lại là nàng, Loki, lúc nào cũng muốn gây sự chú ý cả. Hestia, rồi Freyr đi về chỗ của Hestia và Loki cùng với hai Familia của họ, đến nơi thì nàng dừng lại. Buổi tối tốt lành hai người, trông hai người vẫn thân thiết như xưa nhỉ. Freyr, ai mà muốn thân thiết với Chibi này. Loki, hừ, ai thân thiết với ngực phẳng này. Hestia, người nói ai là Chibi? Ngực phẳng hả? Hestia, Loki, Freyr quay sang nhìn Ryu và Vũ Mị cười nhìn cậu. Lần đầu gặp mặt Ryu đứa trẻ của Hestia. Freyr, vâng, lần đầu gặp nữ thần Freyr. Thế ngài đến đây có chuyện gì không? Ryu lễ phép chào hỏi Freyr, khi mà nàng đã chủ động chào hỏi mình nên cậu cũng phải có chút lễ phép lại với nàng. Này Freyr, ngươi có chuyện gì cần đến đứa trẻ của ta à, Hestia? Không có gì, chỉ là ta thuần túy hiếu kỳ đứa trẻ này thôi. Freyr, giờ thì ta thấy rồi nên về đây. Freyr, sao không ở lại chút nữa đi? Loki, Freyr nhìn xung quanh những đàn ông khác và tràn đầy mị hoặc cười nhìn họ khiến cho họ như muốn điên vậy. Bởi vì ta chán những đàn ông nơi này rồi. Freyr, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Freyr như búa gõ vào đầu từng người đàn ông ở đây khiến cho họ hóa đá và sốc thật sự, và những biểu hiện của họ khiến cho vài nữ thần chán ghét, kể cả có vài người nữ phàm nhân vẻ mặt đầy sát khí nhìn vị thần của mình khiến cho rợn tóc gáy lên. Nhắn đến việc đàn ông thì ta khá là hứng thú với ngươi đấy, Mizako Ryu. Freyr, không biết ngài hứng thú với ta như thế nào? Ta muốn ngươi làm nam nhân của ta, vì quanh ngươi ta nhìn thấy được vầng sáng cực kỳ chói lòa và nó đã thu hút ta. Freyr, sao nghĩ thật kỹ đi và trả lời ta, vì thời xưa rất nhiều vị thần đều truy cầu ta đều bị ta từ chối hết rồi. Freyr, màn thổ lộ cực kỳ kinh người của Freyr khiến cho mọi người sốc lần hai, Loki thì không thể tin hết nhìn qua Ryu rồi lại nhìn Freyr. Hestia và những người đã trở thành nữ nhân của Ryu đều chờ xem Ryu sẽ trả lời thế nào, còn các đàn ông trong bữa tiệc thì cắn răng nghiến lợi nhìn Ryu như muốn ăn tươi nuốt sống Ryu vậy. Ryu không có trả lời ngay mà là dùng trái thời, không tạo thành không gian kép, đồng thời kéo hết những nữ nhân của Ryu có mặt tại bữa tiệc này vào trong đó. Ngoại giới bọn họ nhìn thấy Ryu và vài người biến mất thì kinh ngạc. Ryu và Freyr đâu? Thần A, Hestia và Familia của nàng không có ở đây. Thần B, cả E và chị em Tione, Tiona, Loki, Familia cũng không có ở đây luôn. Thần C, cái gì? E, ngươi ở đâu? Loki, mọi người bối rối khi mà tìm không thấy bọn họ còn bên trong không gian kép, thì những người khác thấy vậy liền không nhịn được cười. Ha ha, thật là đồ ngốc khi mà không nhận ra được. Gia, đúng vậy đấy, vậy tự nhận mình là thần. Demeter, chuyện này thì không thể tránh họ được, vì chỉ khi họ dùng thần lực chỉ tra xét sẽ nhận ra một kết giới tại bữa tiệc thôi. Ta nói đúng chứ, Freyr, đúng vậy, ta chỉ muốn kéo các nàng vào đây nên thiết lập như vậy, nhưng nếu muốn thì không ai biết được đâu. Giờ thì đến vấn đề mà ngài Freyr đây, thì ta xin hỏi ngài vài câu hỏi. Ồ, đó là gì? Freyr, như Freyr, San nhìn thấy đấy, các nàng xuất hiện ở đây đại biểu cho thân phận của họ rồi. Họ chính là nữ nhân của ta, liệu Freyr, San có chấp nhận một người như vậy không? Ha ha, tưởng gì chứ, chuyện này thì có gì lạ đâu. Nam nhân mà luôn phải có những nữ nhân chứ. Freyr, ta không phản đối, nhưng mà ta muốn được làm chính cung. Freyr, về điều đó thì thật đáng tiếc, ngoài các nàng ra thì vẫn còn một người nữa ở thế giới này. Và còn rất nhiều người trong hậu cung của ta. Trong hậu cung của ta thì ta không có quan niệm chính cung hay gì cả. Nếu Freyr, San muốn như vậy thì rất tiếc ta không chấp nhận. Ha ha, thú vị đấy, thật là thú vị. Ta ta chỉ là muốn thử ngươi thôi nhưng mà ngươi lại biểu hiện ngoài mong đợi của ta như vậy. Ta hỏi là lần nữa em yêu anh liệu anh có chấp nhận không? Freya, ha ha, đương nhiên là có. Thịt dâng dâng tận miệng thì không có đạo lý gì mà buông tha cả. Được, nhưng mà để em về chuẩn bị đã rồi mặc cho anh xử lý. Freya, anh luôn chào đón em tới. Giờ thì thoát khỏi đây thôi. Rio búng tay một cái, không gian kép này lập tức nứt ra từng mảng vỡ và mọi người lại xuất hiện lần nữa tại buổi tiệc. Sự xuất hiện trở lại của Rio và những người khác khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy khó hiểu đấy. Freya cũng không quay trở về mà nguyên suốt bữa tiệc thì nàng cơ hồ dính Rio rất chặt như hình với bóng vậy. Điều này cũng dấy lên rất nhiều tin đồn được các vị thần trong buổi tiệc truyền tai nhau, điều này khiến cho Rio rất là bất đắc dĩ. Cách chương.